Hắc hắc, lão thích nói ta không cẩn thận cũng nghĩ như lão phiến tử vậy đọc. Cô bại thiên giận dữ hét lớn, các ngươi câm miệng lại cho ta, rồi quay đầu lại nhìn. Các mỹ nữ không thể như vậy được. Các người, sư huynh sư đệ các người trên núi nhìn ôn nhu nhã nhặn. Hôm qua ta còn gặp mấy người, đối với ta rất khách khí. Không thể nào như lời các ngươi nói được, thật quá dã man mà Trương Bình nói kỳ quái. Sao lão đại khi gặp nam đệ tử Vũ Ẩn Phong lại không nói như vậy chứ nhỉ? Lão thích nói gỗ mục không cẩn thận không thể trổ khắc được cái gì. Ai, việc trung than đại sự của huynh đệ bọn ta thật khiến cho người ta phát sầu quá. Lão phiến tử, lão thấy sao? Lão phiến tử đào qua đào lại cặp mắt trắng dã, nói chuyện này cũng rất đơn giản thôi. Nhưng nếu không có chút phân lượng thì tốt nhất đừng nên nghĩ tới nó làm gì. Lúc này một mỹ nữ lên tiếng, ngươi có muốn thử hay không? Bọn ta chỉ cần hét lớn một tiếng cái gì thiên ở tại đây. Bảo đảm sẽ cho ngươi được thưởng thức thế nào là sức mạnh của yêu thầm liền thôi. Cách chương.